Thần ma hệ thống, chương 1607, bán thần A Cơ Hoàng. Góc truyện audio.com, bên trong thủy tinh cung cường giả như mây, dù là gã thị vệ yếu ớt nhất cũng là cường giả thất giai. Đặt ra ngoài tuyệt đối đủ sức đảm nhiệm thành chủ một tòa thành. Nhưng ở trong này chỉ là một tiểu hộ vệ, xuyên qua hành lang trùng điệp, theo thị vệ kia dẫn dắt Ngân Giao Vương đi vào tận sâu trong hoàng cung. Tận sâu trong hoàng cung có một tòa cung điện điêu khắc thật nhiều hoa văn giao long. Một cường giả đầu chân long đang ở trần, trong lòng ôm hai mỹ nữ đang ngồi trên vương tọa thạch anh. Đôi mắt uy nghiêm lạnh lùng quan sát Ngân Giao Vương đang đi tới. Người này chính là người mạnh nhất Hoàng Long Đế Quốc, có được chân long huyết mạch, bán thần A Cơ Hoàng. Ngân Giao Vương vừa nhìn thấy A Cơ Hoàng liền quỳ xuống cung kính nói. Thần gặp qua bệ hạ, nguyện bệ hạ vĩnh hằng bất hủ, ánh mắt A Cơ Hoàng lãnh khốc, cao cao tại thượng quan sát Ngân Giao Vương, cũng không gọi hắn đứng lên mà lạnh lùng nói. Có chuyện gì, nói đi, Ngân Giao Vương quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ, Kim Giao Thánh Vương đã bị người giết chết, Ngân Giao Vương quốc của thần đã bị nhân loại phá hủy. A Cơ Hoàng nghe vậy hai mắt ngưng tụ. Trong thanh âm mang theo cỗ sát ý băng xương tàn khốc. Là ai làm, sát ý A Cơ Hoàng vừa động, hai mỹ nữ nhân loại trong lòng hắn liền thở dốc, tim đập dồn dập, thân thể băng xương, giống như tùy thời sẽ chết, sắc mặt biến thành vô cùng tái nhợt, cường giả cửu giai chính là bán thần, chỉ động niệm liền có thể giết người. Ngân Giao Vương mở ra tay phải. Một viên thủy tinh có thể ghi chép lại hình ảnh chợt bay về hướng A Cơ Hoàng. Bệ hạ, thần đã đem hình ảnh cuộc chiến ấy ghi chép lại trong này. Xin bệ hạ hãy nhận lấy, bên trong còn cất giấu bí mật về bảo vật cấp hoàng kim. Thỉnh bệ hạ cho người lui ra hãy quan sát, hành vi của Ngân Giao Vương có chút quá mức, trong mắt A Cơ Hoàng hiện lên vẻ tức giận. Nhưng vừa nghe nhắc tới bảo vật cấp hoàng kim chính hắn cũng động tâm. Không suy tính lỗi lầm, bí mật bảo vật cấp hoàng kim vốn do cường giả chân thần cấp chế tạo. Thật nhiều cường giả cửu giai không hề có được loại bảo vật cấp số này. Khi thủy tinh sắp bay tới trước người A Cơ Hoàng, nhạc trọng chợt bạo lên, một quyền như Thái Sơn mang theo uy thế phá toái hư không hướng A Cơ Hoàng trực tiếp oanh tới. Tốc độ của Nhạc Trọng thật sự quá mức khủng bố, A Cơ Hoàng căn bản không còn có thời gian phản ứng đã bị một quyền của hắn đánh trúng bụng. A Cơ Hoàng nhất thời phun ra ngụm kim sắc máu tươi. Thân thể bật lui, giống như mũi tên nhọn hung hăng đánh lên vách tường thủy tinh đỏ đậm. Đem vách tường va đập vỡ nát, thân thể cường giả bán thần cấp cứng rắn phi phàm. Nếu là nửa bước cửu giai bị một quyền toàn lực của Nhạc Trọng đánh trúng thân thể đã bị đánh thành phấn vụn. Nhưng A Cơ Hoàng chỉ phun ra ngụm máu, thậm chí còn không bị gãy xương. Hai mỹ nữ nhân loại bên người A Cơ Hoàng bị lực lượng khủng bố khuếch tán chấn thành dập nát. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang, tiếp tục phóng nhanh về hướng A Cơ Hoàng. Đáng chết, ngươi dám làm ta bị thương, thật sự tội ác tày trời. Ta phải đem ngươi thiêu sống nướng ăn. Trong mắt A Cơ Hoàng hiện lên vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay vào hư không. Một khe không gian xuất hiện ngay trước người của hắn. Khe không gian vừa xuất hiện, một lực lượng hút nhiếp thật lớn từ bên trong truyền đến bao phủ về hướng Nhạc Trọng. Muốn kéo hắn vào bên trong không gian loạn lưu, cường giả cửu giai có thể tự do điều khiển lực lượng không gian. Có thể dễ dàng đóng mở cửa không gian tiến hành chiến đấu cùng phòng ngự. Đây là chênh lệch mấu chốt giữa bọn hắn cùng cường giả bát giai. Nhạc Trọng tâm niệm vừa động, huy hoàng chiến hạm tại dị độ không gian chợt bắn ra một đạo quang mang xé rách hư không oanh thẳng lên khe không gian kia. Lập tức khép kín nó, hắn xuyên qua khe không gian xuất hiện trước người A Cơ Hoàng oanh thẳng một quyền. Cút ngay cho ta, A Cơ Hoàng chính là cường giả cửu giai hàng thật giá thật. Nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt mang theo chân long pháp tức cùng ý chí khủng bố xé rách hư không đánh lên tay phải của Nhạc Trọng. Oanh một tiếng nỏ, Nhạc Trọng bị chấn bay ra vài trăm thước, đụng vỡ vô số cột trụ thủy tinh. Một cỗ ý chí cường đại trùng kích vào trong thức hải của hắn. Lúc này ý chí của hắn đã trải qua nhiều lần tẩy lễ nên còn mạnh mẽ hơn cả A Cơ Hoàng. Ý chí của hắn vừa xoắn tới lập tức đem ý chí A Cơ Hoàng đánh thành vỡ nát. Ở một bên A Cơ Hoàng cũng bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Phun ra ngụm máu màu vàng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Thân thể của ngươi lại có thể ngạnh kháng với ta. Tuyệt đối bất phàm, trong nhiều thế giới chỉ có thần quyến giả đã được thần ma hệ thống tẩy lễ mới có được thân thể cường hoành như vậy. Ngươi là đệ nhất thần quyến giả địa cầu Nhạc Trọng. Bản thân A Cơ Hoàng là cường giả bán thần cấp. Tốc độ suy tính siêu việt quang não. Vừa chuyển niệm liền đoán được lai lịch của Nhạc Trọng. Trong mắt Nhạc Trọng chớp động hàn quang. Tùy tay vỗ ra đem hai gã cao thủ nửa bước bát giai vừa lao tới trực tiếp chụp thành thịt vụn. Lạnh giọng nói, ngươi cũng biết được nhiều tình báo. Xem ra Hoàng Long đế quốc các ngươi cũng đã xâm lấn địa cầu. Đúng vậy, Nhạc Trọng, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Thân thể thần ma quả thật thiên hạ vô song. Nếu như ngươi đã tiến hóa tới cửu giai ta vừa thấy ngươi tuyệt đối phải xoay người bỏ chạy. Nhưng hiện tại ngươi chỉ bất quá là nửa bước cửu giai đã dám đến trêu chọc ta. Quả thật là muốn chết. Vừa lúc, ta chỉ cần cắn nuốt ngươi tiếp tục khổ tu vạn năm liền có cơ hội tiến hóa thành cường giả thập giai. Đi chết đi, chân long hàng thế, A Cơ Hoàng nhìn Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam, hít sâu một hơi trong tích tắc đánh ra bí thuật cực mạnh của hắn. A Cơ Hoàng nháy mắt hóa thân biến thành một chân long tản ra uy nghiêm vô tận. Trong mỗi long lân đều có hư ảnh chân long đang không ngừng rít gào. Thân dài vượt qua trăm thước, ẩn chứa pháp tắc chân long vô tận từ trên trời giáng xuống một chảo mang theo uy lực kinh thiên hướng Nhạc Trọng chộp tới. Chân long hàng thế chính là bí thuật của cường giả chân thần cấp trong Hoàng Long Tinh mà sau khi A Cơ Hoàng tiến hóa cửu giai tìm kiếm được. Uy lực ngập trời, dưới một kích toàn lực dãy núi dập nát, mặt đất nổ tung, biển khơi sôi trào, trong phạm vi uy lực tác dụng toàn bộ sinh mạng đều bị hủy diệt. Chân long hàng thế vừa xuất hiện, toàn bộ đảo đều rung động, mặt đất run rẩy nứt vỡ, từng khối cự thạch mất đi chống đỡ không ngừng rơi xuống đất. Đối mặt một kích kinh thiên của A Cơ Hoàng, Nhạc Trọng có thể rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa. Thiên địa bài xích hắn, chỉ còn có thể dùng cứng đối cứng chống cự một chiêu kia. A Cơ Hoàng, muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi làm đá đặt chân cho ta tiến hóa tốt hơn. Đi chết đi, cách chương.